Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, người nào phản đối nữ trang theo người đó liều cho đại lão. Tự cảng, vạn thưởng tăng thêm, uy vũ bá khí. Hắn đem Tiêu lão đại đập, là đúng vậy, mà lại liên tục đập 5 lần, trong đó 3 lần mặt chạm đất, thật ác độc. Nhìn lấy đều đau, liền Tiêu lão đại cũng dám đánh. Lý Hiên nhất định là thân phận bất phàm người đi. Các học sinh nhìn trên mặt đất không nhúc nhích, Tiêu lão đại đều cảm thấy da đầu run lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này xem ra người vô hại và vật vô hại, tướng mạo xinh đẹp Lý Hiên, vậy mà như thế táo bạo, vậy mà ngay trước nhiều người như vậy đem thành chủ nhi tử đánh, mà lại là như thế bạo lực nện một trận. Dạng này táo bạo tràng cảnh cũng hù dọa bọn họ, trong lòng bọn họ thề lại cũng không phản đối nữ trang. Thật sự là không thể trêu vào a. Cái kia tại cách đó không xa Đường Tam, giờ phút này cũng có chút mộng. Hắn cảm giác vị này Lý Hiên quý nhân cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, tựa hồ quá bạo lực chút, mà lại Lý Hiên tốc độ xuất thủ thật nhanh, lực lượng càng là lớn đến lạ kỳ, hoàn toàn cũng là dây nhanh đánh bại Tiêu lão đại, cái này cũng lệnh hắn kinh hãi. Nhìn tuổi tác cùng ta không chênh lệch nhiều, thực lực đã vậy còn quá mạnh, hồn sư giới quả nhiên tàng long ngọa hổ. Đường Tam âm thầm nói thầm, thề càng thêm nỗ lực tăng thực lực lên. Trong tầm mắt, Lý Hiên đá một chân nằm dưới đất Tiêu Trần Vũ, xác nhận chính mình chỉ dùng thể phách lực lượng tạo thành đại khái hậu quả về sau. Nhẹ gật đầu, tốt, sự kiện này như vậy bỏ qua, nếu như ngươi muốn tiếp tục bị nện, hoan nghênh tới tìm ta. Thần mẹ nó muốn được nện, đời này đều khó có khả năng tìm ngươi. Trên đất Tiêu Trần Vũ tâm lý cuồng khiếu, có thể cũng không dám nói không nên lời, thật sự là quá đau, toàn thân cũng giống như tan thành từng mảnh giống như đau, động cũng không dám động một cái, nhất định phải thật tốt chậm rãi. Đợi đến một lát sau, Tiêu Trần Vũ mới dần dần chậm tới, sau đó tại tiểu đệ nâng đỡ đứng lên, bất quá trong lòng hắn có oán khí, không muốn cứ tính như vậy. Cho nên hắn vụng trộm cùng tiểu đệ Lăng Phong nói hai câu. Rất nhanh, tiểu đệ Lăng Phong thì gật gật đầu, nhanh chóng hướng về ra ngoài trường chạy tới. Triệu chủ nhiệm thấy cảnh này nhíu mày. Ngươi để Lăng Phong đi làm cái gì rồi? Không liên quan gì đến ngươi. Tiêu Trần Vũ tức giận trả lời. Hắn hiện tại hận chết cái này ăn cây táo rào cây sung hói đầu Triệu chủ nhiệm. Hận không thể đánh ra hỏa này một trận, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Các loại lão cha tới trước vì chính mình chủ trì công đạo lại nói. Cho nên hắn không nói chuyện, thậm chí nhìn thoáng qua Lý Hiên cũng không dám nhìn, bởi vì hắn nhìn Lý Hiên cái kia liếc một chút lúc. Lý Hiên chính nhìn lấy hắn, cái này dọa đến Tiêu Trần Vũ kém chút ngã xuống, rất sợ lại bị nện một trận. Bởi vậy đến đón lấy Tiêu Trần Vũ thành thật, cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là cúi đầu. Thế nhưng là không khí hiện trường dần dần biến đến ngưng trọng lên. Mọi người đều biết hắn là thành chủ nhi tử, vừa mới Lăng Phong rời đi rõ ràng là viện binh. Tất cả mọi người dự cảm đến đón lấy sẽ xuất hiện đại sự. Rất có thể thành chủ cùng Lý Hiên ở giữa xuất hiện xung đột, nói không chừng xuất hiện máu tanh tràng cảnh. Bởi vậy tất cả mọi người có chút khẩn trương. Một số tiểu nữ sinh nhìn Lý Hiên thân thể nho nhỏ, bắt đầu vì Lý Hiên lo lắng, không muốn tuấn tú như vậy tiểu thiếu niên ra chuyện. Ngược lại là Lý Hiên lười biếng uống rượu hồ lô nước, thoải mái nhàn nhã nhìn lên bầu trời, một bộ không thèm để ý tư thái. Một bên khác, phủ thành chủ, ngươi nói cái gì? Nhi tử ta bị nện rồi, mà lại nện rất nặng. Tốt tốt tốt, rất tốt, tại Nặc Đinh Thành nện nhi tử ta, thật coi ta không tồn tại sao? Người tới, thành chủ đại nhân. Một đám hộ vệ theo ngoài cửa bước nhanh đi tới, mặc lấy khải giáp khom mình hành lễ. Đi với ta một chuyến sơ cấp hồn sư học viện, ta ngược lại muốn nhìn xem người nào to gan như vậy, lại dám đánh nhi tử ta. Thành chủ tức giận nói, mang theo thuộc hạ đằng đằng sát khí phóng tới Nặc Đinh Thành học viện. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Nặc Đinh học viện. Vọt tới trên bãi tập, phụ thân, ngài rốt cuộc đã đến, ta bị người đánh, cũng là hắn, chính là cái này Lý Hiên đánh cho ta, ngài nhìn má phải của ta, đều đánh sưng lên. Tiêu Trần Vũ nhìn đến phụ thân chạy đến, vội vàng mang theo tiếng khóc nức nở cáo trạng, hai mắt đẫm lệ, xem ra còn thật có mấy phần thảm tướng, thế nhưng là, vừa mới chạy tới thành chủ. Lại kinh ngạc nhìn Lý Hiên, đột nhiên cảm giác có chút tê cả da đầu, bởi vì cái kia mái tóc màu bạc, con người màu tím, còn có hồ lô rượu kia, trong nháy mắt khiến thành chủ nghĩ đến đã từng một màn. Đó là tại Độc Đấu La cửa phủ đệ một màn, lúc trước hắn muốn cầu kiến Độc Đấu La, đáng tiếc liền môn đều không cho tiến, thậm chí Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử tới. Còn không thể nào vào được Độc Đấu La gia môn, có thể vị này tóc bạc con mắt màu tím Lý Hiên lại dễ dàng tiến vào Độc Đấu La gia môn, nguyên nhân cũng là hắn là Độc Đấu La cháu rể. Thậm chí về sau, Lý Hiên tại Hoàng Cung hành hung Tinh La Đế Quốc sứ giả sự tình, hắn cũng nghe nói, lúc ấy hắn dĩ nhiên minh bạch Lý Hiên đáng sợ, thề tuyệt đối không thể trêu chọc. Thế nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới không bao lâu, con của mình vậy mà trêu chọc đối phương, đây không phải tìm đánh sao? Tức giận thành chủ trong mắt hiện lên lửa giận, chung quanh thân thể đều hiện lên hồn lực ba động, chuẩn bị tốt tốt giáo huấn một lần con của mình. Ha ha, ta phụ thân tức giận, Lý Hiên ngươi thấy được đi, mạnh như vậy hồn lực ba động. Đắc tội ta ngươi biết là kết cục gì sao? Đến đón lấy liền để ngươi xem thật kỹ một chút. Ba, tiếng tát tay vang dội đột nhiên vang lên. Tiêu Trần Vũ cả người bị phiến liên tục dạo qua một vòng nửa. Bị phiến đầu óc choáng váng, mắt nổi đom đóm, đợi đến đình chỉ về sau. Hắn thật không thể tin nhìn lấy phụ thân của mình. Não tử có chút không rõ đường. Phụ thân, ngài. Ngài đánh như thế nào ta? Ngài đánh nhầm người, đánh cũng là người cái này nghiệt tử. Cút sang một bên, thành chủ một chân đạp ngã con của mình. Sau đó mang theo nịnh nọt mỉm cười, thận trọng đi vào Lý Hiên trước mặt. Bái kiến Lý Hiên bá tước. Thật xin lỗi, nhi tử ta không hiểu chuyện, gây ngài tức giận, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, có thể buông tha hắn. Ngươi biết ta? Lý Hiên khiêu mi, đúng vậy, ban đầu ở Độc Đấu La cửa nhà, ta may mắn gặp qua ngài một mặt. Thành chủ thận trọng nói, thật sao, không có ấn tượng, thì nhớ đến kia cái gì Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử. Cùng cái kẻ ngu giống như chặn đường, Lý Hiên lười biếng nói, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, ngài không nhớ rõ cũng rất bình thường, rất bình thường. Thành chủ chà chà mồ hôi lạnh trên đầu, hắn cảm giác trước mắt vị này thật sự là đáng sợ. Trước mặt nhiều người như vậy mắng Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử là kẻ ngu, Thiên Đấu Đế Quốc chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này như thế cuồng đi. Tốt, cứ như vậy đi, nhớ đến để ngươi nhi tử nữ trang đến trường, hiểu chưa? Lý Hiên lười nhác nói, vâng vâng vâng. Nhất định khiến hắn nữ trang. Hắn dám không nữ trang ta đánh chết hắn. Thành chủ tuy nhiên không biết vì sao muốn nữ trang, nhưng không dám đắc tội vị này Lý Hiên bá tước, vội vàng đáp ứng, dự định quay đầu mới hào hào tìm hiểu tình huống. Vậy cứ như vậy đi. Lý Hiên khoát khoát tay đứng dậy rời đi, lười biếng hướng về nơi xa đi đến. Tại chỗ chỉ để lại mọi người đờ đẫn nhìn lấy tình cảnh này, Những cái kia nhân viên nhóm nghĩ tới Lý Hiên bối cảnh bất phàm, nhưng không nghĩ tới sẽ bất phàm như thế. Thậm chí ngay cả thành chủ đều cúi đầu khom lưng, nói mình là tiểu nhân vật. Hình ảnh như vậy, nhìn đến nhân viên nhóm đều mộng tại nguyên chỗ. Não tử giống như là lớp hồ dán giống như chuyển bất động. Đến mức Tiêu Trần Vũ, giờ phút này đã triệt để trợn tròn mắt. Giống cái kẻ ngu giống như co quắp ngồi dưới đất. Cảm giác nhân sinh tràn đầy hắc ám. Hắn cho là mình tìm đến phụ thân, liền có thể dương mi thổ khí. Kết quả không nghĩ tới, phụ thân đến trước cho mình một bàn tay. Hơn nữa nhìn bộ dáng của cha, đây là trở về muốn tẩn hắn một trận xu thế. Cái này Tiêu Trần Vũ triệt để nước mắt chạy vội. Khóc cái ao ao, khóc cái gì khóc, liền Lý Hiên bá tước ngươi đều dám chọc. Thật sự là học được bản sự. Đi, cùng ta trở về bị phạt. Thành chủ tức giận nói, một cái tay mang theo Tiêu Trần Vũ đi. Lưu lại mọi người như là ngốc đầu ngỗng giống như ngơ ngác bất động. Những học sinh này nhìn lấy kịch vui hóa một màn, nhìn lấy khác trước khi đi Tiêu Trần Vũ, tất cả mọi người nói không ra lời. Cảm giác đảo ngược tới quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng tất cả mọi người biết Lý Hiên không thể trêu vào, đắc tội Lý Hiên hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cho nên không khí hiện trường trong nháy mắt thay đổi. Đang kinh ngạc âm thanh cùng e ngại bên trong bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mẹ nó, Lý Hiên lại là bá tước, thật là đáng sợ. Quan trọng liền thành chủ đều cúi đầu khom lưng, thật sự là hù chết cá nhân. Đâu chỉ không thấy được thành chủ đều nói mình tiểu nhân vật sao? Lý Hiên thân phận tuyệt đối không chỉ bá tước, xác thực đáng sợ. Ta vẫn là không phản đối nữ trang, chỉ cần có thể đến trường, nữ trang cũng không có việc gì. Nếu như trêu chọc Lý Hiên bá tước, kết quả kia thì thảm rồi. Đúng vậy a, Lý Hiên bá tước tài trợ học viện, sách điểm yêu cầu rất bình thường. Lại nói nam sinh đồng phục cùng nữ sinh đồng phục không sai biệt lắm, chúng ta mặc vào cũng nhìn không ra cái gì. Các học sinh thái độ thay đổi, không có cách nào Lý Hiên đem Tiêu Trần Vũ đập thảm như vậy. Kết quả thành chủ tới còn phải xin lỗi, cái này đủ để chứng minh Lý Hiên đáng sợ. Vì không trêu chọc Lý Hiên, các học sinh chỉ có thể nhận thua, biến thành chống đỡ mặc đồ con gái đồng phục. Một số muốn nịnh bợ Lý Hiên, thậm chí nói ra người nào phản đối nữ trang, bọn họ theo người đó liều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.